Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé biết ơn thím ba, nên đối xử tốt với Tiểu Minh Quang, không xem cậu là đứa trẻ bị nhặt về. Thấy vậy, Khiếm Nhi không ghen tị mà nghĩ đó là điều nên làm. Lục Minh Thụy còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện, nhưng Lục Bảo Nhi thì giận sôi lên. Đồ bất công, mang tấm bóp về mà không chia cho tôi. Cô bé hét lên, trước đây, Lục Bảo Nhi hay dẫn các em đi hái cỏ. Nhưng vì tính cách luôn muốn áp đảo người khác, cô bé bị các em đoàn kết chống lại, thậm chí còn phớt lờ luôn. Cô tức tối định mách anh cả Lục Minh Thiện, nhưng anh cả vốn như người trên mây, ngoại ăn và ngủ thì chẳng mấy khi hiện diện trong nhà. Một lúc sau, chị dâu cả và chị dâu hai cũng về, nghe chuyện Lâm Uyển bị báo cáo, cả hai đều bức xúc. Chị dâu hai thầm thì với Lâm Uyển, em nghĩ là bà ta đúng không? Bà Lục vốn hay nằm ườn trên giường đất, chẳng bao giờ nấu cơm hay làm việc. Nhưng hôm nay, bà không có ở nhà. Chuyện bị hại, người đầu tiên chị dâu hai nghĩ đến là bà Lục. Còn ai khác, chị dâu cả cũng đồng tình. Nói thêm, bình thường bà ấy ngày ngày muốn hại em. Chuyện này chẳng lạ gì. Lâm Uyển cười nhạt, bình thản đáp, không có bằng chứng thì đừng vội kết luận, đợi em lên công xã xem sao đã. Dù không tỏ ra căng thẳng, trong lòng Lâm Uyển đã có kế hoạch, với sự giúp đỡ của chú Chu Tự Cường, phó bí thư công xã. Việc tìm ra kẻ tố cáo chẳng có gì khó, kẻ đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả mình gây ra. Đến khi cơm nước đã xong xuôi, bà Lục mới từ nhà con gái thứ hai trở về. Trong tay bà cầm một chiếc bánh mì khô, cuộn thêm lá hẹ bên trong. Cắn rôm rốp nghe rất rõ, vẻ mặt đắc ý, chẳng cần nói cũng biết bà đang vui thế nào. Nghe tin Lâm Uyển bị người ta báo cáo, bà Lục không những không tỏ ra chột dạ, mà ngược lại còn phấn khởi ra mặt. Lúc này, Lục Chính Kỳ vừa đến công xã để xử lý giấy tờ liên quan đến lương thực, dầu mỡ, buổi chiều còn phải đi lên huyện. Bà Lục kéo anh ta đến nhà con gái thứ hai mượn tiền. Sau đó lại bảo anh ghé qua nhà chị cả để vay thêm. Trước tiên cứ chuẩn bị tiền đã, sau đó tìm người giúp Tâm Liên vào thành phố. Cơ hội đến rồi, không thể để vuột mất, bà Lục nói chắc nịch. Mặc dù Lục Thục Nhàn con gái lớn của bà là chủ nhiệm hội Liên hiệp Phụ nữ, nhưng cũng chẳng có nhiều tiền. Bà ta chỉ đưa cho Lục Chính Kỳ gần 10 tệ. Đợi khi Lục Chính Kỳ rời đi, bà Lục và con gái lại ngồi bàn bạc. Cách chương.